Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 383, còn thất thần làm gì? Góc truyện audio.com. Lạc đội trưởng, giúp ta. Triệu Như kêu lên, gấp đến độ không được. Lạc Phi Phàm cũng không hàm hồ, trực tiếp quăng ra một hỏa cầu vào người con tang thi trước mặt Triệu Như. Con tang thi ra đồng đang đuổi theo sau Trương Bác Huân, bởi vì Triệu Như hét chói tai trực tiếp thay đổi mục tiêu, tỏa định đường ti lạc đang ở phía sau Lạc Phi Phàm, trực tiếp vọt qua người Trương Bác Huân, đầu lưỡi phun về phía sống lưng của đường ti lạc. Triệu Như quay đầu qua thấy phía sau Trương Bác Huân còn có một con tang thi vị giác bình thường. Cũng đang vươn đầu lưỡi về phía Triệu Thiến Dung, nàng vội vàng chạy về phía bà, nhìn khoảng cách. Thấy Trương Bác Huân gần với con tang thi kia nhất, nàng cầu xin hô lên. Trương đội trưởng, cứu bà cô của ta, cứu bà cô của ta a, cầu ngươi. Đường ti lạc kia cũng hét lên, Trương Bác Huân lại vứt xuống Triệu Thiến Dung ở gần mình nhất, vội vàng bay thẳng đến con tang thi ra đồng đang đuổi theo đường ti lạc. Vì thế Triệu Như tận mắt thấy bà cô của mình bị một con tang thi vị giác bình thường rất dễ dàng có thể xử lý, đầu lưỡi nó vươn ra quấn vào người chê y xe lăn, kéo cả người và xe vào biển lửa. Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn mái đầu hoa dâm của bà cô mình phấp phới trong ngọn lửa. Bà cô nàng nở nụ cười nhẹ nhàng, Triệu Như chạy a, còn thất thần cái gì? Thanh âm của An Nhiên vang lên ở cách đó vài chiếc xe, nàng nhìn thấy bọn họ chạy nhanh hơn so với đám người sống sót, nhưng bọn họ kéo nhi mang nữ, người phía trước lại dày đặc rất nhanh, mấy người các nàng liền tụt xuống cuối cùng của đội ngũ, không ai sẽ đến giúp các nàng, tuy rằng chiến luyện một tay ôm hoa hoa, một tay kéo nàng chạy về phía trước, nhưng giờ khắc này, trong hoàn cảnh này, An Nhiên bất chấp tất cả, vì thế thuận tay, rắc xuống một đống hạt giống hoa, một mảnh dây đằng xanh lục rất nhanh từ dưới đất chui lên, nhưng không có bất luận tác dụng gì, thực vật sinh trưởng trên y mặt đất, tốc độ sinh trưởng không nhanh bằng sinh trưởng ở trên y huyết nhục, mặc dù nó có lớn nhanh đi nữa, nhưng tại đây có một con tang thi vị giác ra đồng, lại có lửa lớn, lại có phi dao, lại có gai nhọn kim loại đầy đất, thực vật của nàng có thể làm cái gì? Việc có thể làm chỉ như muối bỏ biển, rất hữu hạn. Bà cô, Triệu Như ngốc lăng một chút rồi muốn lao thẳng về phía biển lửa. Lạc Phi Phàm ôm chặt eo nàng, duỗi tay ném ra một hỏa cầu đánh trúng con tang thi vị giác bình thường đang dùng đầu lưỡi quấn lấy Triệu Thiến Dung. Lục đằng của An Nhiên cũng bỏ đến, trong vài giây con tang thi kia đã lục đằng của An Nhiên ăn luôn. Triệu Thiến Dung rơi trên y mặt đất, xe lăn đổ ra, người cũng ngã ra, sau lưng bà là biển lửa rào rạt, một mảnh thực vật xanh lục che chắn trên y người bà, nhưng thực vật là thân gỗ, bắt lửa, lục đằng của An Nhiên không chống đỡ được lâu, lửa lớn sẽ lan đến người Triệu Thiến Dung. Tại đây trong phút giây ngàn cân treo sợi tóc, tâm tình của Triệu Như vừa lo lắng vừa phẫn nộ bị Lạc Phi Phàm gông cùng xiềng xích, nàng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, phút chốc trong không trung mưa ra tầm tã rơi xuống, diệt đi lửa lớn, cũng làm càng nhiều tang thi ra đồng vượt qua được biển lửa, bởi vì lần này dị năng của Triệu Như vượt xa người bình thường có thể phát huy tiêu hao năng lượng quá mức, để cứu bà cô, làm khiến chính mình vững mê đi trước khi ngất đi. Hình ảnh góc truyện audio.com cuối cùng ánh vào mi mắt nàng là con tang thi vị giác da đồng kia bị Trương Bác Huân đóng đinh chê y mặt đất, hắn kéo đường ti lạc đang đứng phát ngốc ở một bên, vội vàng chạy tới đây. Trong đám người sống sót chạy ở phía trước, Lương Tử Ngộ ném xuống xe tải đang nâng chê y người chạy về, thiếu đi một phần lực lượng chống đỡ, mấy người Vân Đào hét lớn một tiếng, nỗ lực nâng lên xe tải tiếp tục đi về phía trước. Khách Trương,